Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 29, tiến công Thác Bạt Thị. La Ma Cương Vực, vô tận cương vực nổi danh cương vực một trong, phương viên vượt qua 600.000 bên trong, nó cực lớn, ở Thác Bạt Thị tộc khống chế 15 chỗ cương vực bên trong đủ để sắp xếp trước 4. Gần với Ung Hoàng Cương Vực, Lạc Châu Cương Vực cùng Thác Bạt lớn cương vực, giống đồng dạng nhỏ cương vực, tỉ như Diễn Tiêu Cương Vực, Vạn Phong Cương Vực, Phong Lam Hồ Cương Vực, bên trong một cái thánh cảnh đại năng đều không có, cực cảnh cao thủ đều rất ít, Thác Bạt thị tộc vậy không quá coi trọng, vẻn vẹn để Tu La Môn, Cự Vương Thành, Phong Lam Tông loại hình phụ thuộc thế lực thay thống trị là được rồi. Thế nhưng là giống La Ma Cương Vực, giống Ung Hoàng Cương Vực, Lạc Châu Cương Vực, Thác Bạt thị tộc là muốn chính mình dòng chính lực lượng trực tiếp khống chế. Mà La Ma Cương Vực trưởng khống giả, chính là hiện nay Thác Bạt thị tộc tộc trưởng thân đệ đệ. Thất gia Thác Bạt Lệ, bao trùm vượt qua phương viên 50 vạn bên trong Giang Sơn xã Tắc Đồ thu nhỏ rồi. Cho đến biến mất. Ở Diễn Tiêu Cương Vực, Vạn Phong Cương Vực, Phong Lam Hồ Cương Vực nghĩ muốn truy sát Tinh Thiên Tông đệ tử Thác Bạt thị tộc đại quân muốn làm. Thanh là thế nào, cũng không cách nào biết rõ, mà Tần Phong thì đã mang theo Giang Sơn xã Tắc Đồ lặng yên không tiếng động rời đi rồi. Mục tiêu La Ma Cương Vực, sau 7 ngày, liên tục phi hành tốc độ cao Tần Phong rốt cục đến khu này xa xôi cương vực. Nhưng mảnh này cương vực cao thủ đã ít rồi quá nhiều. Liền ngày thường ba thành cũng chưa tới. Bởi vì đại bộ phân người đều bị Thác Bạt thị tộc điều động. Thẳng hướng Tinh Thiên Tông đi rồi. Thác Bạt Lệ, ngươi bây giờ ở nơi nào ta vậy tìm không thấy. Kia ta trước hết để ngươi hang ổ. Ngươi tất cả dòng chính đệ tử đều đi vì ta chết đi Tinh Thiên Tông đệ tử chôn cùng a. Tần Phong giờ phút này đã không quan trọng địa bàn rồi. Thắng xuống Thác Bạt thị tộc, tất cả địa bàn đều là Tinh Thiên Tông. Thắng không xuống, cho dù có địa bàn cũng chỉ có thể trốn vào Giang Sơn xã Tắc Đồ. Tương đương không có cái gì, cho nên này lúc, hắn trực tiếp từ bỏ rồi Diễn Tiêu Cương Vực, từ bỏ rồi hết thảy lãnh địa, chỉ đem lấy Giang Sơn xã Tắc Đồ. Cùng Thác Bạt thị tộc khai chiến, mà Thác Bạt Lệ hang ổ La Ma Cương Vực chính là Tần Phong trận chiến đầu tiên. Hắn muốn phát tiết trong lòng lửa giận cùng cừu hận, còn có đối Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh, đối Sám Hồ Yêu, Đạm Thai Tử Khang, đối tất cả chết đi Tinh Thiên Tông đệ tử ấy nấy. La Ma Cương Vực chi hạch tâm chính là La Ma Giáo chỗ tại. La Ma Giáo lấy giáo phái không chế lòng người, giáo chủ chính là Thác Bạt Lệ, mà La Ma Giáo tự nhiên là Thác Bạt thị tộc chân chính chi nhánh lực lượng. Dòng chính lực lượng, Tần Phong vung tay lên tay, một quyển Giang Sơn từ từ mở ra, sau đó ngay tại La Ma Cương Vực trên không cực tốc khuếch trương lớn. Rất nhanh liền bao trùm rồi toàn bộ La Ma Giáo, sau đó là hơn phân nửa La Ma Cương Vực. Hô hô hô, đột nhiên, hơn 10 vạn Tinh Thiên Tông đệ tử, cùng với đếm không hết dị thú đại quân từ Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong bay ra. Sau đó trực tiếp vồ giết mà xuống, làm Tần Phong đi đến La Ma Giáo trên không lúc, La Ma Giáo vậy mà không có người chú ý tới rồi. Thậm chí liền từng chút một tính cảnh giác đều không có. Thế nhưng là làm to lớn Giang Sơn xã Tắc Đồ mở rộng mở thời điểm. Đồng dạng người tu hành đều sẽ cảm giác được to lớn vô cùng Giang Sơn xã Tắc Đồ. Kia nặng nề áp lực, La Ma Giáo thật nằm mộng vậy không nghĩ tới. Tự thân khó đảm bảo Tinh Thiên Tông sẽ trái lại công kích bọn họ. Càng sẽ không nghĩ tới, Tinh Thiên Tông duy nhất trụ cột, Tông chủ Tần Phong sẽ một mình mạo hiểm. Đi đến La Ma Cương Vực đại bản doanh, cái này tại bất luận cái gì trong mắt người đều là một cái chuyện điên cuồng nhất. làm cơ hồ tất cả Tinh Thiên Tông đệ tử, vô số dị thú đại quân đều từ từng cái phương hướng xung phong liều chết đi ra lúc. Ánh mắt đỏ như máu Tần Phong lăng không mà đứng, nhìn lấy phía dưới La Ma giáo, giết đi. Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu, từ cổ họng chỗ sâu phát ra gào thét, mặc dù chỉ là rất đơn giản hai chữ, thế nhưng là một giây sau, tất cả Tinh Thiên Tông đệ tử cùng dị thú đại quân toàn bộ nhào xuống dưới. Toàn bộ La Ma giáo, trọng yếu nhất 19 chỗ ở cung điện chỉ đều là ở Tinh Thiên Tông công kích phạm vi bên trong. Cái này 19 chỗ chủ cung điện, còn có khá nhiều tiểu cung điện cùng cái khác cực lớn một mảnh địa vực. Trong nháy mắt liền có rồi một luồng thế giới mạt nhật ngạt thở cảm giác. La Ma giáo phụ trách đóng giữ đệ tử, mặc kệ là tu luyện vẫn là nghỉ ngơi tâm tình, hoặc là bế quan cảm ngộ công pháp, giờ khắc này đều cảm giác một khối to lớn tảng đá ngăn ở bộ ngực mình, để bọn họ không cách nào thở dốc. Thác Bạt thị tộc, đã ngươi nhóm nhất định phải cùng ta Tinh Thiên Tông không chết không thôi. Kia ta Tần Phong hôm nay liền thành toàn các ngươi. La Ma cương vực chỉ là vừa mới bắt đầu. Tần Phong kia tràn ngập sát ý âm thanh vang vọng toàn bộ chân trời. La Ma giáo trung ương chủ điện, đại trưởng lão Trang Tử Tâm chính đoan ngồi lấy, giáo chủ Thác Bạt Lệ dẫn đầu ba vị phó giáo chủ đều giết hướng rồi Diễn Tiêu cương vực. Cái này La Ma giáo hết thảy đều tạm từ hắn cùng vị cuối cùng phó giáo chủ quản lý. Bất quá La Ma giáo đệ tử chỉ cần đạt tới thánh cảnh, liền tự động thăng làm phó giáo chủ, cũng liền không cần tự mình hỏi đến quá nhiều chuyện rồi. Cho nên trên cơ bản La Ma giáo chuyện đều là từ hắn cái này đại trưởng lão xử lý. Ầm ầm, giống như trời sụp đất nứt, toàn bộ La Ma giáo cơ hồ tất cả cung điện trong nháy mắt đá lớn vỡ vụn, hóa thành đá vụn, hướng bốn phương tám hướng ầm vang đập tới. Kia từng khối đá lớn nện ở từng cái một không có chút nào chuẩn bị La Ma giáo đệ tử trên người, máu tươi tung tóe đầy rồi cung điện. Chưa chờ La Ma giáo đệ tử từ kinh ngạc trở nên hoảng sợ, toàn bộ La Ma giáo liền đã trải rộng muôn hình muôn vẻ dị thú đại quân rồi. Còn có rất nhiều cường đại Tinh Thiên Tông đệ tử, bọn họ cơ hồ một giết tới, liền bắt đầu tùy ý công sát. Trong thời gian cực ngắn, La Ma giáo liền xa vào đến rồi một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Hai bên chênh lệch quá lớn rồi. Này lúc Tần Phong thế nhưng là đem tiên thánh di tích bên trong tất cả có thể phái ra lực lượng đều phái ra rồi, có thể không chút nào khoa trương mà nói, cỗ lực lượng này, cho dù là Thác Bạt cổ tộc toàn bộ lực lượng cộng lại cũng không là đối thủ. Thế nhưng là như thế lực lượng khổng lồ, vẻn vẹn chỉ là đối phó La Ma giáo một cái mà thôi. Biến cố phát sinh trong nháy mắt, thân ở cung điện trung ương bên trong Trang Tử Tâm tức khắc phóng lên tận trời. Liếc mắt liền thấy rồi Tần Phong. Này lúc, Tần Phong chung quanh số trong phạm vi trăm thước không có chút nào kiến trúc. Cung điện kiến trúc hoàn toàn bị hủy đi rồi. Đi Tần Phong so sánh địa phương xa, cung điện cũng đổ sập vô số. Vẻn vẹn mười mấy tức thời gian, dị thú đại quân, Tinh Thiên Tông đệ tử liền đồ sát rồi La Ma giáo vượt qua vạn người. La Ma giáo xem như Thác Bạt thị tộc đỉnh tiêm dòng chính thế lực một trong. Trong giáo đệ tử hơn trăm vạn, mặc dù tuyệt đại bộ phận này lúc đều theo giáo chủ Thác Bạt Lệ tiến đến vây quét Tinh Thiên Tông rồi, nhưng vẫn là có vượt qua 30 vạn lưu tại rồi trong giáo. Cái này 30 vạn La Ma giáo đệ tử giờ phút này hoàn toàn đã thành bị đồ sát đối tượng. Thậm chí bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát, bởi vì bốn phía đã sớm bị dị thú đại quân tầng tầng làm chủ rồi. Tần Phong bây giờ có thể khống chế dị thú đại quân thế nhưng là có rất nhiều. Tần Phong, người tốt lớn gan chó, dám đến ta La Ma giáo. Trang Tử Tâm chỉ vào Tần Phong hét to. Tần Phong hai mắt lạnh ánh sáng nhìn chăm chú Trang Tử Tâm. một mắt liền đánh giá ra thân phận của hắn, bởi vì đây là một tái cực cảnh tầng 9 đỉnh phong cường giả. Cũng là Tần Phong ở La Ma cương vực gặp được thực lực mạnh nhất một cái rồi. Đoán chừng là nơi này số 1 số 2 đại nhân vật rồi. Tần Phong trầm thấp nói, ta tới chính là muốn các ngươi vì ta Tinh Thiên Tông đệ tử đã chết chôn cùng. Trang Tử Tâm nhìn lấy toàn bộ La Ma giáo bị hủy diệt rồi 1/3, đệ tử tử thương hơn vạn số, trong lòng lửa giận càng là xông lên rồi chân trời. Hắn căm tức nhìn Tần Phong, gầm nhẹ nói, chôn cùng, tốt lớn khẩu khí, khởi động hộ giáo đại trận. Kỳ thật không cần Trang Tử Tâm nói, ở La Ma giáo bị tập kích trước tiên, rất nhiều La Ma giáo cao tầng cũng đã chuẩn bị khởi động hộ giáo đại trận rồi. Đây cũng là Vô Tận cương vực, tất cả thế lực ở gặp được cường địch lúc sau cùng cũng là mạnh nhất thủ đoạn ứng đối. Ao ao ao, thoáng như thiên uy đồng dạng, to lớn trận cơ nhao nhao sáng lên, tụ tập phương viên mấy trăm dặm thiên địa năng lượng. Trong lúc nhất thời bầu trời ảm đạm, gió mây phun trào, khí tức chỉ sợ hạ nhân, tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý. Tần Phong trực tiếp vung tay lên, lãnh khốc nói, hủy rồi nó, giống giống, uy lực này cũng không đủ, so đạm thai cổ tộc hộ tộc đại trận kém xa rồi. Bệ ngạn, năm chảo Kim Long Vương chờ 13 đại thánh cảnh dị thú, cùng với hư không vương thú, Phượng Hoàng chờ một quyển giang sơn bên trong thánh cảnh dị thú đồng thời gầm nhẹ. Sớm đang trên đường tới, Tần Phong cũng đã chỉ thị qua bọn chúng. Bởi vậy Tần Phong mệnh lệnh một chút đạt, bọn chúng lập tức tụ tập cùng một chỗ, đem riêng phần mình lực lượng cường đại nhất toàn bộ đồng thời oanh kích mà ra. Ầm ầm, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Căn bản không chờ La Ma giáo hộ giáo đại trận oanh sát, vượt qua 50 đầu thánh cảnh dị thú liền đã đồng thời hướng hộ giáo đại trận công kích mà đi. Cái này 50 đầu thánh cảnh dị thú, thế nhưng là có đồng dạng á thần thú. Thần thú A, luận thực lực tổng hợp, so Thác Bạt thị tộc nhất thời kỳ cường thịnh 60 vị thánh cảnh đại năng cộng lại đều mạnh hơn một mảng lớn. Bành bành bành bành, một lần kinh khủng oanh kích, La Ma giáo kia to lớn hộ giáo đại trận liền run rẩy kêu gào thảm thiết lấy. Chung quanh từng cái một trận cơ đều như pháo đồng dạng nhau nhau nổ vang hủy diệt. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này, Trang Tử Tâm cơ hồ dọa sợ rồi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, La Ma giáo mạnh nhất sức mạnh thủ hộ sẽ không chịu được như thế một kích. Cái này hộ giáo đại trận thế nhưng là La Ma giáo mấy ngàn năm qua hao phí vô số tâm huyết mới xây thành. Toàn bộ Vô Tận cương vực, trừ rồi 4 thế lực lớn, ai còn có thể dung chuyển mảy may. Nhưng bây giờ, ầm ầm, ầm ầm, hơn 50 đầu thánh cảnh dị thú không ngừng oanh kích lấy. Thị sát hiếu chiến thú tính hoàn toàn bị kích phát rồi. Vẻn vẹn 5 lần oanh kích, La Ma giáo hộ giáo đại trận rốt cục ầm vang sụp đổ. Thậm chí rất nhiều chủ trì đại trận La Ma giáo cao thủ cũng bị đánh chết tươi. Tần Phong, ngươi, Trang Tử Tâm kết ba, nghĩ muốn nói cái gì? Thế nhưng là hắn lại vĩnh viễn không cách nào lại nói tiếp rồi. Vẻn vẹn chỉ có cực cảnh tầng 9 Trang Tử Tâm, đối mặt lúc này Tần Phong, vốn nên hèn mọn một chút. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ đem Tinh Thiên Tông xem như sẽ bị diệt đi giết sạch đồ tể đối tượng. Một bộ thượng vị giả khẩu khí, cái này kích thích rồi Tần Phong cuồng nộ tâm, để Tần Phong trong lòng sát cơ hoàn toàn châm đốt, ở trong óc bên trong cuồn cuộn thiêu đốt lên, diệt hết La Ma giáo. Tần Phong lần nữa lãnh khốc mệnh lệnh, diệt hết La Ma giáo, giết, không có hộ giáo đại trận. Vô số Tinh Thiên Tông đệ tử, dị thú đại quân bắt đầu rồi càng điên cuồng đồ sát. Nếu như tính thánh cảnh đại năng, vẻn vẹn Tinh Thiên Tông đệ tử, chính là Thác Bạt thị tộc nghiêng toàn tộc chi lực cũng khó có thể thắng lợi. Mà lần này không chỉ có Tinh Thiên Tông đệ tử, còn có càng to lớn đáng sợ dị thú đại quân. Đối phó vẻn vẹn chỉ là Thác Bạt thị tộc một cái dòng chính chi nhánh. Một chính một phản phía dưới. Hai bên hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN